thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 11, góc truyện audio.com. Hình ảnh người nọ càng ngày càng gần lại. Long Đình Vũ cuối cùng xác nhận, này đích xác là Đông Nam không thể nghi ngờ. Chẳng qua trong tay hắn có hai cái gì đó không ngừng lắc lư. Thật như là hai con hồ ly hắn lắc đầu, dùng sức nhu nhu dụi mắt nhìn lại, dưới ánh trăng sáng ngời, kia một thân hoàng mao, nho nhỏ mặt, cái đuôi to xõa tung. Đúng vậy, chính là hai hồ ly. Long Đình Vũ nghe thấy âm thanh thần kinh chính mình đứt đoạn. Một cỗ nhiệt huyết cùng sát khí thẳng hướng não bộ, hắn toàn thân giống như sốt run lên dữ dội, chỉ vào hai hồ ly, nghiến răng nghiến lợi một chữ thốt ra. Ngươi chính là vì bắt này hai đồ vật, cho nên tha thiếu gia ta theo ngươi đi xa như thế. Ngươi chính là vì bắt chúng nó sao? Cuối cùng một câu đột nhiên cao bát độ, biểu hiện ra hắn giờ phút này cực độ oán giận tâm tình. Đông Nam lắc đầu, trên mặt bởi vì hưng phấn mà nhiễm thượng một chút đỏ ửng. Bị Long Đình Vũ kia thị lực hơn người bắt gặp, hắn cảm thấy được hơi hơi tiêu khí, âm điệu hạ xuống dưới. Ân, không phải, vậy thì là vì cái gì? Thật là, này Đông Nam làm việc cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng ta vận động, bắt hồ ly bất quá là thuận tiện. Ân, có lẽ hắn muốn dùng hai hồ ly làm vật đính ước cho ta cho hắn. Thật là, ngươi nói thẳng thì tốt rồi thôi. Thiếu gia ta ra lệnh một tiếng, đừng nói là hồ ly, nói không ngoa, thứ gì cũng có thể cấp cho ngươi. Còn phải khiến ngươi này tiểu mỹ nhân tự mình vất vả sao? Không chỉ hai hồ ly này, lần này chúng nó là thành quần kết đội đến ăn trộm gà. Bên kia kêu a, chuồng gà, còn có hai chồn, cũng bị ta cắn đứt cổ, bởi vì huyết lưu nhiều lắm, hơn nữa chúng nó trên người lại dính đầy chất bẩn, cho nên ta không có đem lại đây. Này hai hồ ly ở bên ngoài kêu a, đại khái là canh chừng. Cũng bị ta bắt được, ra, sao vậy dạng, ta làm được không tồi đi. Đông Nam một bên vui vẻ tự thuật, một bên đem hai tử hồ ly nhắc tới trước mặt Long Đình Vũ. Tựa hồ là phải thỉnh hắn chính mình kiểm tra. Long Đình Vũ kinh ngạc đứng trong chốc lát, rồi một cỗ xúc động chết người theo đáy lòng bốc lên. Chậm rãi lan tỏa tứ chi, hắn không kìm được sờ sờ cái mũi. Bởi vì hoài nghi này cái mũi có phải hay không vì tức khóa mà bị lệch. Tức có liên quan gì đến méo mũi? Hoàn hảo, cái mũi đoan đoan chính chính vẫn còn ở nơi đó. Hắn thấy Đông Nam buông hai hồ ly. Một bên liên miên nói. Đêm này hồ ly cùng hai chồn lột ra. Này ra có thể bán được giá không tồi đâu. Rồi mới đôn thịt cho ta. Hắc hắc hắc, thiếu gia ngươi cũng có thể ăn một chút. Tia thịt khả thơm. Ta lại đi đem hai chồn đến. Chúng ta cùng nhau trở về tìm khẩu bát tô. Cổ áo bị kéo về phía sau. Khí lực quá lớn làm cho Đông Nam hai chân nhấc khỏi mặt đất. Cầu cầu đang chìm đắm trong hạnh phúc lúc này mới phát hiện. Chung quanh áp khí thấp đáng sợ. Cảm giác được lang răng nanh gần trong gang tấc. Hắn mới bỗng nhiên nhớ tới người trước mặt này bình thường cũng không phải là dễ chọc. Thân mình không khỏi run rẩy. Còn không chờ hắn nói chuyện, chợt nghe Long Đình Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi còn muốn ăn thịt, con mẹ nó ta hiện tại thầm nghĩ ăn ngươi có biết hay không? Ăn ta, Đông Nam cầu cầu sợ hãi. Hắn biết vài người đích thật là thích ăn thịt cầu, nhưng thỏ khôn đã chết mới có thể để chó săn ăn. Chính mình hiện tại còn sống nhăn răng, ta chém, này nam nhân sẽ đem chính mình ăn. Không chê rất nóng vội sao? Huống chi, chồn cùng hồ ly ăn trộm gà, bị người ăn luôn cũng là xứng đáng. Nhưng hắn phạm vào cái gì sai lầm? Hắn mạo nguy hiểm anh dũng đấu lại xâm lấn kêu oa địch nhân. Vì sợ hãi yêu tiên đại nhân trừng phạt, liền một chút pháp lực cũng chưa dám dùng. Việc đối với hắn dễ dàng lắm sao? Trước kia làm như vậy, chủ nhân đều đã đem hồ ly chồn ra cát. Thịt tắc đôn một tô, làm cho chính mình ăn no. Hắn vừa rồi chính là vì này mỹ vị mới liều mạng. Vì cái gì này nam nhân không đôn chồn cùng hồ ly? Lại phải đôn chính mình đâu. một phen đoạt đi hai hồ ly trên tay Đông Nam ném xuống. Long Đình Vũ túm lấy kẻ nhỏ bé biến mất, vừa vội vừa tức tuyệt đỉnh khinh công đều đem ra sử dụng. Ở hoa viên, bay vù vù trên đường mòn hoặc là bụi cây, kia cơ hồ đã muốn có thể cùng ngự kiếm phi hành so sánh tốc độ khiến Đông Nam Cẩu Cẩu sợ hãi. Hắn rõ ràng có thể lập tức thi triển pháp thuật bay đến giữa không trung đào tẩu. Nhưng cũng chỉ có thể mặc người kia muốn làm gì thì làm. Nhanh như chớp đi vào giữa phòng ngủ tinh xảo, bị ném lên giường lớn thêu hoa mềm mại, cũng không phải Đông Nam đã muốn sợ tới mức quên nên như thế nào phản ứng. Chẳng qua là bởi vì hắn rất trung hậu thành thật, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Đông Nam đã đem vấn đề tưởng tượng đến nghiêm trọng tột đỉnh. Đầu tiên, hắn cho rằng Long Đình Vũ sử dụng pháp thuật, đây là khẳng định, nhớ lại ngày đó cùng con thỏ tinh cư nguyệt thông minh. Khỏe mạnh thi triển khinh công bay lên, Cẩu Cẩu vẻ mặt kinh ngạc hết vài giây đầu rồi cho rằng hắn gặp được đồng loại. Sau đó, ý tưởng đầu tiên của Đông Nam Cẩu Cẩu chính là chạy trốn. Chạy trốn tới địa phương làm cho này lang nhân, Long Đình Vũ bị Cẩu Cẩu so sánh với lang, không thể tìm được, nhưng hắn liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Chạy trốn tới đâu không là vấn đề là thoát được chứ, sau khi chạy trốn lại nên sao thu thập tàn cục đâu. Khi hắn cảm giác được tiếng gió gào thét bên tai đã qua, hắn bi ai phủ định thứ nhất ý tưởng của chính mình. Hắn không biết nhân gian có tuyệt đỉnh khinh công, lúc trước chủ nhân chính là một anh nông dân thực giản dị. Sau khi chạy trốn khỏi lò sát sinh mà mình bị bán tới, Đông Nam được sư phó thu nhận, rồi mới tu đạo thành yêu. Từ lúc đó vẫn ở trên núi. Sau khi rời núi tìm tới vụ ẩn sơn này tiên cảnh địa phương. Cho nên hắn nghĩ mỗi người đều là giống chủ nhân hắn giản dị hàm hậu. Chênh lệch bất quá là ở bần phú chi phân thôi. Giàu nghèo, còn Long Đình Vũ đã muốn không cần phi kiếm cũng có thể phi hành. Kia đạo hạnh tối thiểu đã ở phân thần kỳ. Lấy chính mình pháp lực, tuyệt đối không có khả năng cùng hắn địch, càng miễn bàn chạy thoát khỏi tay hắn. Tiếp theo, cho dù may mắn chạy thoát, hắn có thể làm gì nữa? Long Đình Vũ pháp lực như vậy cao cường, hắn nếu muốn bắt nhất trích yêu tinh, chỉ cần tìm vài cái bằng hữu thi triển một pháp thuật là xong. Đến lúc đó, chỉ sợ không nhưng là chính mình, các huynh đệ khác cũng sẽ bị siêu đi ra. Bọn họ 12 yêu bị tàn nhẫn sát hại, không chừng người tàn nhẫn này còn có thể ra nội đan của bọn họ. Đông Nam không muốn nghĩ đến những phương diện đáng sợ khác. Nhưng hắn càng không muốn nghĩ, trong đầu liền tự động xuất hiện một vài hình ảnh đáng sợ máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, Đông Nam vì các huynh đệ an toàn, đành phải hoàn toàn từ bỏ chống cự. Xem ra, mặc dù chính mình bị Long Đình Vũ ăn luôn, nhưng mặt khác 11 cái huynh đệ tối thiểu là có thể bảo trụ. A thật là tư tưởng vĩ đại a, nhưng tới lúc bị ăn thì đừng có hối hận nga. Cách chương.